Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 27, đại chiến kết thúc. Converter, đá Kero bằng ma, hỏa khôi lão ma đều có chút khó có thể tin. Bát Trọng Thiên Thiên Yêu, cho dù phòng nhãn tam giới cũng coi như được là một phương yêu vương. Tại yêu thánh các đại năng khó được hiện thân tình huống dưới. Những này đạt tới thiên yêu thất trọng thiên đều là một phương yêu tộc lãnh tụ. Được tôn là yêu vương, tỉ như Phu Dương yêu vương, Hùng Sơn yêu vương, các loại. Có thể dạng này yêu vương, liền chết tại Long Sơn giới. Hay là cùng bằng ma liên thủ tình huống dưới, vẫn như cú mất mạng. Hắn giết Phu Dương. Bằng ma nhìn chằm chằm Tần Vân, trong mắt có hung lệ cùng lửa giận. Phu Dương yêu vương là hắn năm tháng dài đằng đẵng hảo huynh đệ. Cái này Tần Vân, vậy mà cường đại như thế. Nếu như không có bằng ma cùng Phu Dương yêu vương, để cho ta một đối một cùng hắn chém giết. Chấm ngoặc kép, chính ở trong địa hỏa đại điện, xa xa khống chế rất nhiều khôi lỗi hỏa khôi lão ma. Lại là trong lòng run lên, Chu Thiên tinh giới môn đại thần thông này hoàn toàn khắc chế ta. Chém giết gần người, ta còn chưa nhất định bì kịp được Phu Dương. Thật một đối một, ta chỉ sợ cũng phải giống như Phu Dương kết cục. Hỏa khôi lão ma không rét mà run, nghĩ mà sợ, may mắn, kém chút chết chính là hắn. Cái này nguyên thần kiếm tiên nhìn không đáng chú ý. Đến Long Sơn giới, vậy mà thật có giết chết ta thủ đoạn. Phu Dương yêu vương thất kinh, hắn mới tu hành bao lâu? Như thế tiếp tục tu hành, chẳng lẽ muốn lấy nguyên thần chi thân, chủ tu thần thông, so sánh đại năng, trong tam giới, cố ý dừng lại tại nguyên thần cảnh tu luyện đại thần thông. Có không ít, giống Phật môn lợi hại nhất mấy vị kia La Hán. Cũng chỉ là La Hán cảnh, lại có so sánh Phật Đà thực lực, đạo gia cũng có mấy vị địa tiên, là tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng giả, tại hỏa khôi lão ma có chút nghĩ mà sợ đồng thời. Tần Vân lại là không ngừng chút nào, hỏa khôi lão ma, nhận lấy cái chết, Tần Vân ánh mắt nghiêng nhìn tòa kia địa hỏa đại điện. Hiu! Yên Vũ phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang. Kiếm quang sáng chói, phảng phất mổ ra thiên địa, có khai thiên tích địa uy thế. Oanh, địa hỏa đại điện mặc dù có tầng tầng trận pháp cấm chế, nhưng tại Tần Vân một kiếm đáng sợ này trước mặt, vẫn như cú vỡ vụn ra, rất nhiều đá vụn bay loạn đồng thời, một đạo hắc quang lại là lóe lên. Trốn ra địa hỏa đại điện, bay về phía bằng ma, hỏa khôi huynh, người ta liên thủ nghĩ biện pháp giết hắn. Bằng ma truyền âm, trong thanh âm tràn đầy hận ý. Trốn, mau trốn, hỏa khôi lão ma lại là truyền âm nói. Cái gì? Bằng ma kinh ngạc, hỏa khôi lão ma đã sớm khống chế 12 bộ khôi lỗi kia bảo vệ tả hữu. Hắn truyền âm vội vàng nói. Phu Dương liên thủ với ngươi, Phu Dương đều bị giết. Cái này Tần Vân, hắn trên thực tế càng thêm khắc chế ta. Bây giờ tinh lực trải rộng 3.000 dặm, trấn áp ta khôi lỗi. Ta khôi lỗi thực lực đều đại giảm. Hắn cái kia 360 chuôi tinh thần chi kiếm sợ là phân ra một nửa liền có thể cuốn lấy ta khôi lỗi. Không có khôi lỗi, ta còn không bằng Phu Dương. Ngươi! Chấm ngoặc kép, bằng ma rất không cam tâm. Hắn cũng không sợ, mặc kệ là phi độn thủ đoạn, hay là nhục thân năng lực, hay là mặt khác chiêu số. Hắn không sợ chút nào Tần Vân, tranh thủ thời gian giúp ta, mang ta cùng đi. Hỏa khôi lão ma lo lắng thúc giục nói, chẳng lẽ ngươi còn nắm chắc phá hắn hộ thân đại thần thông? Bằng ma khẽ giật mình, Chu Thiên tinh y. Môn này hộ thân đại thần thông, muốn phá đi, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Trước đó hắn còn muốn lấy, hắn cùng hỏa khôi lão ma 12 vị khôi lỗi liên thủ có lẽ có thể phá vỡ, Chu Thiên Tinh Y giết chết Tần Vân, có thể hiển nhiên Hỏa Khôi lão ma không muốn mạo hiểm. Hỏa Khôi lão ma khiếp đảm vô cùng, một lòng đào mệnh, chỉ dựa vào hắn bằng ma có thể không làm gì được Tần Vân. Giết, Yên Vũ phi kiếm, đông đảo tinh quang chi kiếm lại lần nữa truy sát mà đến. Bao phủ tới, 12 vị khôi lỗi thì là dũng mãnh ngăn cản. Nhanh, nhanh, ngươi nếu là lại không dẫn ta đi, vậy ta liền đơn độc trốn. Cùng lắm thì, hao phí 1-2 kiện vật bảo mệnh, tự bảo rơi mấy con rối ta cũng trốn được. Hỏa Khôi lão ma lo lắng nói, đến lúc đó tổn thất của ta đều tính tại trên đầu ngươi, mà Tôn biết được về sau cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Được được được, mang ngươi đi. Bằng ma một phát bắt được Hỏa Khôi lão ma. Siêu, bằng ma mang theo Hỏa Khôi lão ma, cánh chấn động, trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Cho dù chung quanh tinh lực chấn áp, hai người bọn hắn phi độn tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Sau lưng còn có 12 vị khôi lỗi bảo vệ, tốc độ thật nhanh, Tần Vân cũng liền phóng lên tận trời, cấp tốc truy đuổi, nhưng như cũ trơ mắt nhìn xem bằng ma. Hỏa Khôi lão ma tiến vào trong tầng mây cấp tốc đi xa. Cũng chỉ có bản mệnh phi kiếm, tinh quang chi kiếm cũng tiến vào tầng mây tiếp tục đuổi trục. Nghe nói Chu Thiên Tinh giới vách tường cũng rất khó phá vỡ. Hỏa Khôi lão ma truyền âm, bọn hắn rất nhanh liền bay đến Chu Thiên Tinh giới vách tường chỗ. Yên tâm, bằng ma há miệng, hưu, kim tuyến lóe lên, liền để cái kia cứng cỏi không gì sánh được Chu Thiên Tinh giới vách tường cho đâm rách. Hai người bọn hắn lập tức dọc theo phá vỡ khe liền xông ra ngoài. 12 vị khôi lỗi một bên phi hành một bên ngăn cản Yên Vũ phi kiếm. Tinh quang chi kiếm, tốc độ tự nhiên muốn chậm một mảng lớn. Hai người bọn hắn chạy trốn. Tần Vân thấy thế, lại là nhìn chằm chằm 12 bộ khôi lỗi kia. Những khôi lỗi này lại là mơ tưởng trốn. Phong, nguyên bản Yên Vũ phi kiếm, đông đảo tinh quang chi kiếm là muốn truy đuổi bằng ma. Hỏa Khôi lão ma, giờ phút này mục tiêu lại là 12 bộ khôi lỗi kia. Hoa, một đóa hoa đóa nở rộ. Từng mảnh kiếm quang cánh hoa xoay tròn. To lớn thế giới đóa hoa, hoàn toàn khốn trụ 12 bộ khôi lỗi kia. Oanh, oanh, oanh, 12 bộ khôi lỗi này hung lệ không gì sánh được. Điên cuồng công kích tới thế giới đóa hoa. Nhưng mà Tử Vi kiếm đồ có thể xưng trong tam giới nhỏ bé nhất tinh diệu kiếm thuật. Tính toán đến cực hạn, địch nhân chính là phần trăm lực đạo. Ở trong thế giới đóa hoa trải qua không ngừng luân chuyển suy yếu, chân chính tiếp nhận cũng chỉ còn lại mấy phần mà thôi. Một chiêu này uy lực có thể trở thành Tần Vân sát chiêu. Một là Tử Vi kiếm đồ hoàn toàn chính xác lợi hại đến. Hai là thi triển chiêu này chính là 360 chuôi tinh quang chi kiếm. Thần thông tiểu thành, Chu Thiên Tinh giới, hình thành 360 chuôi tinh quang chi kiếm, bản thân đều rất bất phàm, dùng để thi triển Tử Vi kiếm đồ kiếm thuật, tự nhiên là hiệu quả cực giai. Khôi lỗi của ngươi làm sao bây giờ? Bằng ma cùng Hỏa Khôi lão ma đã bay đến nơi xa. Xa xa nhìn xem Chu Thiên Tinh giới nội bộ, Hỏa Khôi lão ma sắc mặt âm lãnh. Có thể làm sao? Oanh, chỉ gặp trong 12 vị khôi lỗi bị thế giới đóa hoa vây khố một tôn ma tướng đầu châu. Lại là gầm lên giận dữ. Oanh hoàn toàn nổ tung lên. Trong nháy mắt vượt qua thế giới đóa hoa cực hạn chịu đựng. Bịch, từng mảnh kiếm quang cánh hoa bị chấn bay loạn. Bạo tạc trùng kích dư ba ngạnh sinh sinh tác động đến chung quanh hơn trăm dặm. Liên hạ phương tầng mây đều oanh phá ra. Tần Vân 360 chuôi tinh quang chi kiếm đều bị đánh tan non nửa. Siêu siêu siêu, còn lại 11 tôn khôi lỗi lại là tốc độ nhanh kinh người. Tiếp tục phóng lên tận trời phi hành, thẳng đến Chu Thiên Tinh giới vách tường. Phốp. nương theo lấy một cây kim tuyến từ bên ngoài đâm rách Chu Thiên Tinh giới vách tường. 11 tôn khôi lỗi liên tiếp xông ra Chu Thiên Tinh giới. Từ phía dưới phi hành đuổi theo Tần Vân, đều chậm một mảng lớn. Ta vẫn cho là ta tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng là cùng am hiểu phi độn bằng ma so sánh, cùng những này hộ pháp khôi lỗi so sánh, đều kém quá xa. Nếu là ta ngự kiếm phi hành, khống chế lấy bản mệnh phi kiếm, có lẽ có thể bằng được 12 bộ khôi lỗi kia 7-8 phần tốc độ. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá vẫn như cũ không có cách nào cùng bằng ma so sánh. Bằng ma tốc độ quá nhanh, mang theo hỏa khôi lão ma đảo mắt liền chạy ra Chu Thiên Tinh giới. Chân chính cửu trọng thiên kiếm tiên, ngự kiếm phi hành hay là rất nhanh, cho dù không kịp bằng ma, cũng có thể siêu việt những này hộ pháp khôi lỗi. Đáng tiếc, ta pháp lực hay là yếu đi. Tần Vân thầm nghĩ, nơi xa giữa không trung bằng ma, hỏa khôi lão ma đứng sóng vai. Hỏa khôi lão ma vẫy tay một cái, 11 tôn khôi lỗi cấp tốc thu nhỏ liền bay vào hắn trong tay áo. Đáng tiếc, phế đi một tôn khôi lỗi. Bằng ma nói ra, nếu như không phải ta chạy nhanh, bị vây ở trong hoa đoá kiếm giới kia, cũng không phải là khôi lỗi, mà là ta. Hỏa khôi lão ma ánh mắt âm lãnh, cái này mở ra tam giới mới kiếm tiên lưu phái nguyên thần kiếm tiên. Trước đó ta còn không có quá để ý, thật không nghĩ tới, một cái nguyên thần kiếm tiên, đều để ta ăn lớn như vậy thua thiệt. Ta kiến tạo Long Sơn giới lâu như vậy, bỏ ra vô số tâm huyết, là thích hợp nhất ta luyện chế khôi lỗi địa phương. Hiện tại cũng đến từ bỏ, đi thôi, bằng ma nói ra, cái này Tần Vân hiện tại một cái nguyên thần cảnh cứ như vậy mạnh. Tương lai sẽ chỉ mạnh hơn. Ngươi muốn báo thù đều không có cơ hội. Hỏa khôi lão ma nghe biệt khuất, ngươi liền không thể nói chút dễ nghe. Hỏa khôi lão ma nói ra, đi, bằng ma nhưng lại không nhiều lời. Phu Dương yêu vương chết, trong lòng hắn có chút bất mãn, một phát bắt được hỏa khôi lão ma. Siêu, cấp tốc liền bay vào tinh không, đi theo một cái hư không Nazi liền biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại Chu Thiên Tinh giới ở trong Tần Vân, nhìn xem màn này, mục tiêu, hỏa khôi lão ma, hay là để hắn chạy trốn. Lần này nhiều chút biến số, trước đó cũng không nghĩ tới bằng ma, Phu Dương yêu vương hai vị này cũng tại. Tần Vân thầm nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.